Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1167, sát nhân diệt khẩu. Cảm nhận được Lam Phong cái kia còn như thực chất dâng lên mà ra cuồng bạo sát ý. Cửu nhân vạn trong lúc đó một cái giật mình, từ tay gãy thống khổ cùng bất lực bên trong trong nháy mắt tỉnh táo lại. Có lẽ là biết mình tội kém sâu nặng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khiến cho hắn nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt không còn là mang theo nồng đậm khẩn cầu, mà chính là tràn ngập nồng đậm oán độc. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết thằng con hoang. Người giết ta đi. Người giết ta. Người giết ta à. Lão tử sau lưng có thể là có người. Giết ta người cũng sẽ chết. Lão tử sau lưng chẳng những có sau lưng đám kia người Nhật Bản. Còn có cửu nhân vạn lời nói vẫn chưa nói xong. Một cỗ nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn sắc mặt không khỏi biến đổi. Không chút do dự dẫn theo cửu nhân vạn thân thể hướng về một bên trốn tránh. Xùy kéo. Quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Cho dù là Lam Phong sớm cảm nhận được nguy cơ. Dẫn theo cửu nhân vạn thân thể hướng về một bên tiến hành né tránh. Nhưng là cửu nhân vạn thân thể vẫn như cũ bị viên đạn chỗ quẹt vào. Nơi bả vai quần áo bị viên đạn vỡ ra đến. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời chảy xuôi mà ra. Lam Phong xoay người hướng về viên đạn đánh tới ngọn. Nguồn nhìn lại, một đạo màu đen bóng dáng tại đầu bậc thang vị trí lóe lên một cái rồi biến mất. Làm Lam Phong lần nữa nhìn về phía trong tay dẫn theo cửu nhân vạn lúc. Hắn khí tức đã đoạn tuyệt, thành vì một người chết. Đạn kia có độc, cho dù là không có đánh trúng cửu nhân vạn chỗ hiểm. Viên đạn mang theo lấy độc cũng làm cho hắn trong nháy mắt tử vong. Đáng chết, nhìn trong tay trở thành một bộ băng lãnh thi thể cửu nhân vạn. Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng đến. Dựa theo vừa rồi cửu nhân vạn chưa nói xong lời nói. Phía sau hắn cần phải còn có người tồn tại. Chỉ là đáng tiếc. Cửu nhân vạn lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị diệt khẩu. Nhìn lấy cái kia biến mất tại thang lầu thông đạo bóng đen. Lại nhìn xem trong kho hàng lộn xộn bộ dáng. Bàn tay hắn vung lên. Vòng tay lên ngân châm chính là phù hiện trong tay hắn. Bị hắn hất lên phía dưới hóa thành từng cây gai sắc trong nháy mắt chui vào đến cái kia lấy A Sửu. Cầm đầu đông đảo phạm tội phần tử cùng nước ngoài lính đánh thuê trong thân thể lệnh đến bọn hắn. Trong nháy mắt mất đi hành động. Các ngươi ở chỗ này chờ. Sẽ có cảnh sát tới đón các ngươi về nhà. Nhìn lấy những một đó mặt sợ hãi các thiếu nữ. Lam Phong vung câu nói tiếp theo. Nhanh như thiểm điện hướng về thang lầu ngoài thông đạo mặt đuổi theo. Qua trong giây lát liền biến mất ở trong kho hàng. Bạch. Làm Lam Phong từ lạn vĩ lâu bên trong đuổi theo ra đến thời điểm. Trước đó cái kia đạo xuất hiện tại đầu bậc thang đối cửu nhân vạn tiến hành ám sát hắc ảnh sớm đã. Biến mất không thấy gì nữa. Muốn đi, có hỏi qua tiểu gia sao? Sau một khắc, Lam Phong tâm niệm nhất động. Không chút do dự đem tâm nhãn mở ra. Chung quanh mọi cử động tại hắn trưởng khống phía dưới. Mà trong lòng mắt trợ giúp phía dưới. Hắn rất nhanh chính là tìm tới cái kia một đạo hắc ảnh. Đó là một đạo bị màu đen y phục dạ hành bao vây mập mạp thân hình. Cồng kềnh vô cùng, giống như một cái đại viên cầu. Nhưng là hắn tốc độ lại là cường tráng hữu lực. Xông ra tốc độ càng mau lẹ. Giờ phút này hắn chính vây quanh lạn vĩ lâu phía sau. Hướng về chỗ càng sâu lạn vĩ lâu khu bước đi. Bạch, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Dưới chân tốc độ thi triển, thân thể tại thời khắc này tựa như hóa thành tật như gió hướng về kia tên nam tử áo đen chỗ phương. Hướng đuổi theo, tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện, tại phi nhanh đuổi theo đêm tối người trên đường. Lam Phong càng là lấy điện thoại cầm tay ra cho Lãnh Sương phát gọi điện thoại dãy số đến. Nói với nàng rõ ràng nơi này tình huống. Dưới ánh trăng, hai đạo bóng đen không ngừng mà phi nhanh. Đồng thời theo không ngừng mà phi nhanh, giữa hai bên khoảng cách thì là không ngừng mà bị rút ngắn. 500m, 400m, 300m, 100m, đáng chết. Làm sao lại nhanh như vậy? cảm nhận được sau lưng cái kia hung mãnh mà đến cuồng bạo kinh khí. Phẫn nộ giận mắng thanh âm thì là từ người áo đen miệng bên trong truyền ra. Hắn không nghĩ tới lại có người tại tốc độ phía trên đuổi kịp hắn. Cái này làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Phải biết hắn tại vòng tròn bên trong thế nhưng là lấy tốc độ mà nổi tiếng. Được xưng là toàn phong, cực kỳ như gió lốc tốc độ. Cũng đúng là như thế, mới có người tìm tới hắn đến chấp hành lần này diệt khẩu ám sát hành động. Toàn phong bộ, đi, mắt thấy Lam Phong càng đuổi càng gần, muốn đuổi kịp chính mình. Toàn phong lại cũng không lo được che giấu mình thân phận. Hai tay của hắn kết ấn, thể nội nơi đan điền một cỗ vô hình kinh khí ầm vang ở giữa bị hắn dẫn đạo rót vào đến chân. Làm cho tốc độ của hắn trong lúc đó tăng tốc, hiện lên bị tăng vọt, giống như đêm tối hạ một đạo chạy như bay tốc độ ánh sáng. Không tệ tốc độ, có điều theo bản quân so với, kém xa, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ bản quân trong tay chạy ra. Mà ngươi cũng không ngoại lệ, nhìn lấy tốc độ kia bạo tăng toàn phong, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngang nhiên chiến ý đến. Cười nhạt một tiếng. Cước bộ phóng ra tốc độ càng nhanh hơn nhanh, lao vụt tốc độ cũng càng phát ra địa nhanh chóng. Hắc hải nhất chiến, Lam Phong thân chịu trọng thương sắp chết, nhờ có Tô Hàn Yên đóng băng dược tề vừa rồi bảo trụ nhất mệnh. Nhưng là hắn nhưng từ này không thể lại sử dụng thần long chi lực. Thân thể các hạng cơ năng nghiêm trọng hạ xuống, thực lực rút lui, khiến cho bây giờ bất luận là hắn lực lượng vẫn là tốc độ đều nghiêm trọng chịu ảnh hưởng mà hạ. Xuống, bây giờ thì liền truy một cái thân phận thần bí toàn phong cũng biến thành càng khó khăn thế nhưng là, cũng vẻn vẹn khó khăn mà thôi. Lam Phong hắn gặp được khó khăn còn thiếu a. Khí dồn đan điền, thể nội thái cực chi tâm vận chuyển, khiến cho Lam Phong hô hấp tiết tấu lặng yên ở giữa cải biến. Nguyên bản nặng nề hô hấp, nhịp tim đập tần suất đều tại trong lúc vô hình phát sinh cải biến. Khiến cho hắn phóng đi tốc độ càng thêm mau lẹ. Nếu như là toàn phong giống như là một đầu phi nhanh chạy hắc báo lời nói. Như vậy Lam Phong giống như một chi nổ bắn ra mà ra mũi tên. Hung hăng bắn về phía toàn phong. Cường thế mà sắc bén tới cực điểm. Mau lẹ như gió. Mau lẹ vô song. Giờ khắc này, toàn phong tựa như là bị Lam Phong biến thành mũi tên để mắt tới con mồi trốn không thoát. Đáng chết. Gia hỏa kia đến là ai? Ngay cả ta toàn phong bộ đều có thể đuổi kịp. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng đuổi theo mà đến Lam Phong, toàn phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phanh phanh phanh, mắt thấy phía trước là lấp kín vứt bỏ tường vây. Toàn phong cước trưởng bỗng nhiên phát lực. Thân thể bạt không mà lên. Mũi chân liên tục địa điểm ở trên vách tường. Sau đó từ trên vách tường nhảy vọt qua, rất có một tia vượt nóc băng tường vị đạo, bạch, nhưng mà, Lam Phong đối mặt với cái này chặn cao chừng 5 mét tường vây lại chỉ là bàn chân phát lực. Thả người nhảy lên, bắt đầu từ trên vách tường bay qua, ngọa tào, toàn phong quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Lam Phong thả người nhảy lên, bay qua tường vây một màn này, trong mắt hiện ra một vòng trong lúc khiếp sợ chi sắc đến. Miệng bên trong nhịn không được bạo một câu lời thô tục. Đây con mẹ nó đến là từ nơi đó xuất hiện mãnh nhân a. Giờ khắc này, toàn phong đột nhiên vì chính mình tiếp cái này một khoản tờ đơn mà cảm thấy vô cùng hối hận. Mắt thấy Lam Phong cách hắn càng ngày càng gần. Hắn lại chỉ có thể cắn răng. Chân phát phi nước đại. Siêu siêu siêu tường vây đằng sau là một cái hoang phế thật lâu bãi đỗ xe. Bởi vì niên đại đã lâu duyên cớ, bây giờ đã mọc đầy vô số cỏ dại đến. Lam Phong hòa toàn phong từ cỏ dại từ bên trong chạy qua. Liền sẽ phát ra một trận siêu siêu tiếng vang đến. Có một phen đặc biệt vị đạo. Mẹ, lão tử không chạy nổi. Không chạy còn không được sao? Nhìn lấy cách mình đã không đủ 10 mét Lam Phong. Toàn phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Xoay người lại. Hưu. Tại toàn phong xoay người lại trong nháy mắt, trong tay hắn hiện ra một thanh màu đen súng lục giảm thanh. Mãnh liệt mà đối với Lam Phong bóp cò, Một cái viên đạn lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong bắn tới. Mau lẹ vô cùng. Toàn Phong quay người, động tác này thật sự là đột nhiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.